Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 24 cho mũi hút máu. Triều Tấn, huyện Bộc Dương. Mạnh Nhi à, cha đã về rồi. Con đang xem sách hả? Ừ. Giỏi lắm. Sau này Mạnh Nhi nhất định phải cố gắng học hành, trở thành nhân tài trường cột của quốc gia. Con nhớ chưa? Dạ thưa cha, con nhớ rồi. Sau này Hài Nhi sẽ cố gắng học hành, đáp tạ công ơn cha mẹ. Đợi sau này con đổ Trạng Nguyên ra làm quan, con sẽ mua một căn nhà lớn để chắn gió, để che mưa, vừa chắc chắn vừa ấm áp cho cha mẹ ở. Giỏi lắm Mạnh Nhi, chắc chắn cha sẽ chờ được tới ngày đó. Ừ. Phải rồi, mẹ con đâu? Mẫu thân vừa may xong sắp giải lần trước đem từ tiệm giải về, rồi đem sắp giải mới may xong đưa đến tiệm giải. Vì mẫu thân đi vội quá nên vẫn chưa kịp nấu nướng gì, cho nên con đã tự làm vài món cho cha. Cha mau ăn đi. Thật vậy sao Mạnh Nhi? Ừ. Đi, cha con mình cùng ăn đi, để cha xem con nấu nướng thế nào. Dạ, được. Điều do con làm sao? Dạ. Để cha ăn thử. Cha thấy sao? Ừ, ngon lắm. Đa tạ cha. Cha ăn ngon nhiều lắm vào. Bánh gì nấu ngon thật đó. Mẹ về rồi, cơm canh đã xong rồi nè. Thiếp đang lo hai cha con chưa có cơm ăn nên vội từ tiệm giải về đây. Sao cơm canh đã có rồi? Đều là do Mạnh Nhi tự làm, mùi vị ngon lắm. Nào ngồi xuống cùng ăn đi. Mạnh Nhi của chúng ta làm sao? Để mẹ ăn thử. Đây, nàng ăn đi, ngon lắm đó. Có ngon không? Ngon lắm, ngon lắm. Đây, Mạnh Nhi ăn nhiều vào. Ăn nhiều một chút đi. Ăn nhiều vào. Hãy Nè, nhẹ nhàng thôi, không làm con thức giấc. Nhiều mũi như vậy làm sao mà bắt được hết đây? Giờ những ngày nóng như vậy, không có cái mụn biết làm sao đây. Hả? Phải rồi, không phải nàng đang mang cho tiệm vải sao? Nàng xem ở chỗ nàng có loại mụn nào có thể mua được hay không. Mụn bán ở trong tiệm vải mấy ngày trước thiếp đã xem qua hết rồi. Ở đó loại mụn rẻ nhất, chúng ta cũng phải làm vất vả nửa năm trời mới có thể mua được. Bây giờ đâu đâu cũng có chiến tranh, có thể sống yên ổn đã là tốt lắm rồi. Bây giờ cái gì cũng thiếu thốn, lão bá tánh cần cái gì thì bọn họ bán cái đó, hơn nữa còn bán với giá cắt cổ. Gian thương, tất cả đều là gian thương. Hả? Chàng xem, các loại mùng đều bán mắc như vậy, thiếp đang tự nghĩ hay chúng ta tự làm một cái đi. Nhưng mà hôm nay thiếp tìm tới tìm lui, vải dự trong nhà mình cũng chẳng có bao nhiêu, để đủ tiền mua được vải thì cũng phải mất tới 2 tháng. Lúc đó có đủ tiền thì mùa hè cũng đã qua. Hơn nữa, nửa năm rồi cũng đã đến lúc may cho Mảnh Nhi mấy bộ y phục mới. Chàng xem y phục nó đang mặc đã cũ lắm rồi. Hay là chúng ta để dành một số tiền để may thêm y phục mới cho con. Chỉ còn cách đó thôi. Mùa hè năm ngoái không có một hạt gạo. Nếu như không nhờ nàng thức đêm thức hôm dịch giải cho người ta mới có thể sống qua cài. Cũng may là Mảnh Nhi là đứa con có lòng hiếu thảo. Dù nó ăn không no mặc không ấm, nhưng không hề than trách một lời. Thời gian qua, thời tiết nóng như vậy, ta không kiếm được tiền, chỉ để xe cho người ta để kiếm ít củi cho gia đình mà thôi. Không ngờ Mảnh Nhi ở đằng sau lén lén để xe phụ giúp cho ta, đến khi ta phát hiện ra thì nó đã đầm đìa mồ hôi rồi. Nương tử à, chúng ta có khổ đến mấy, nhất định không để cho con mình khổ. Chàng nói đúng, chúng ta khổ mấy cũng không thể để con mình khổ được. Chàng ơi. Hả? Chàng đi đâu vậy? Anh ra ngoài ruộng. Đi ra ruộng mà không mang theo cuốc sao? Cả đêm hôm qua bị mũi đốt khắp người, không ngủ được, cho nên bây giờ cứ thấy đầu óc lâng lâng làm sao đó. Mệt quá. Cũng đâu biết phải làm sao, cả người thiếp đây cũng đang ngứa đây nè. Ráng chịu một chút đi ha. Đây, đi đi. Cuộc sống này bao giờ mới khá lên đây? Về rồi sao? Để thiếp gả cho. Xuống một chút đi. Trời ơi, coi chàng kìa, khắp người từ trên xuống dưới đều có vết mũi đốt. Thấy chàng như vậy thiếp đau lòng quá. Nói cũng phải đó, mấy con mũi này cũng độc quá trời. Đỡ chút nào chưa? Nhưng có thể làm gì chúng được chứ? Đại cũng thấy rồi đó, thời tiết thì quá nóng, mà mũi thì quá nhiều, đập làm sao cũng không hết nữa. Cộng thêm đất ở ngoài ruộng nắng gắt vô cùng luôn, mới mấy nhát cuốc mà mình đến nỗi thở không ra hơi luôn. Vậy mà còn bị mũi đốt cả đêm không thể ngủ ngon được nữa. Cho nên cả người ta lân lân như người mộng du, ngứa không thể chịu nổi luôn. Còn hai tháng nữa tiết trời sẽ mát mẻ hơn, ráng nhẫn nhịn. Tất cả cũng vì bộ y phục mới cho con chúng ta. Hay là tối nay trước khi chúng ta ngủ, chúng ta cùng nhau đập hết mũi trong nhà trước đi. Như vậy có thể ngủ được một giấc ngon lành rồi. Cũng chỉ còn có cách đó thôi à. Cải xanh đây, cải xanh đây. Ghé qua xem đi. Thúc thúc. Ê, con đến rồi hả? Dạ. Đã xem hết nhanh vậy sao? Dạ. Nhà con không có tiền, mai cô thúc cho con mượn sách để xem, nên con phải tranh thủ xem còn trả, không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của thúc. Đúng là một cậu bé ngoan. Dạ đây. Tạm biệt thúc, con về nhà trước đây. Được, lần sau đến nữa nha. Dạ. Trả đây, trả đây. Không trả, không trả đâu. Ngô Mảnh, sao cậu không qua đây chơi cùng với bọn mình cho vui? Mình không chơi đâu. Phải rồi, nhà các cậu phải qua mùa hè thế nào? Nhiều mũi như vậy mà sao các cậu không bị đốt? Thì mua mùng, có mùng rồi thì làm gì có mũi nào đốt cậu được. Nhà mình không có tiền mua mùng. Nhà Ngô Mảnh nghèo thật, cả cái mùng cũng không mua nổi. Nhà mình cũng không thể mua nổi, nhưng lũ mũi vẫn không thể đốt được mình. Sao hay vậy? Bởi vì mình nằm ở giữa cha và mẹ, cha và mẹ dùng y phục đắp cho mình, mũi chỉ đốt cha mẹ mình chứ không có đốt mình. Đi, chúng ta chơi tiếp đi. Đi. Mình biết rồi, nếu lũ mũi cũng đến đốt mình thì sẽ không đốt cha mẹ nữa. Kìa, kìa, kìa. Để thiếp gả cho chàng. Kìa, kìa, kìa, kìa, kìa. Cha, cha đang làm gì vậy? Cha còn đang đập mũi. Đập hết lũ mũi rồi thì nó không hút máu chúng ta nữa. Kìa, kìa, kìa, kìa, kìa. Đập hết lũ mũi đi, khắp người chúng ta sẽ không còn những nốt đỏ do chúng để lại nữa. Chàng xem khắp người của mình đi. Kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa. Vẫn không đập được. Mũi ơi, mau đến hút máu của ta đi. Ta sẽ không đập chết các ngươi đâu, vì như vậy sẽ làm cha mẹ thức giấc. Máu ta ngon lắm, máu ta cũng tươi lắm. Cha mẹ đã lớn tuổi rồi, máu không còn tươi nữa đâu. Da của ta mỏng lắm. Các ngươi mau đến đốt ta đi, để cha mẹ ta có được giấc ngủ ngon. Thank you. Tối hôm qua ngủ được một giấc rất ngon. Nguyên cả đêm không hề nghe thấy một tiếng mũi do ve luôn. Thiếp cũng không nghe thấy tiếng mũi do ve. Chàng nhìn nè, nhìn tay chàng đi, không có vết đốt nào. Đúng vậy ha. Nàng cũng vậy kìa. Vậy sao? Tối qua trong giấc mơ, thiếp mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cho nhà chúng ta một cái mùng được làm bằng lụa mỏng. Vậy hả? Giấc mơ ra làm sao? Mau kể cho ta nghe đi. Thiếp mơ thấy nhà chúng ta mùa hè ruộng đồng khô hạn, mùa màng thất thu. Nào lũ muỗi, nào ruồi, tất cả đều từ hang động bay vào trong nhà của chúng ta. Lúc đó Mảnh Di và thiếp bị lũ muỗi đó đốt đến nỗi tơi tả khắp người, thiếp không thể dệt vải. Mọi thứ trong nhà chỉ còn dựa vào mình chàng thôi. Mảnh Di thấy thiếp quá vất vả nên chạy vào trong ruộng chúng ta. Ê, bắt ra được một con thỏ trắng nhỏ. Kết quả chàng đoán thử xem. Đó ra làm sao? Qua đây. Nói đi, rồi sao nữa? Thiếp nói chàng nghe, thỏ trắng nhỏ đó không ngờ còn biết nói chuyện nữa. Vậy luôn hả? Nó nói: đại nhân, tôi cầu xin ngài, xin hãy tha cho tôi đi. Tôi vốn là một tiểu tiên hầu hạ ở bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, được Bồ Tát sai xuống trần gian thị sát dân tình. Không ngờ tôi vừa mới xuống tới đây đã bị đại nhân ngài bắt được. Nó nói: tôi cầu xin ngài hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Nếu như ngài chịu thả tôi đi, tôi sẽ tặng cho ngài ba điều ước. Ba điều ước? Mảnh Di vừa nghe vậy cảm thấy rất vui, liền nói: thật sao? Vậy thì tốt quá. Vậy điều ước đầu tiên của ta đó là cho bệnh tình của ta và mẹ mau chóng khỏe lại. Còn điều ước thứ hai đó là cho ta một cái mùng làm bằng lụa mỏng. Và còn điều ước thứ ba đó là cho chúng tôi một ngôi nhà che nắng che mưa, đông thì ấm còn hè thì mát. Nói xong ba điều ước, Mảnh Di còn nói với thiếp: mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, thỏ trắng nhỏ này biết nói. Chúng ta cứ chờ xem nó có thể thực hiện ba điều ước của chúng ta không. Chỉ với việc nó biết nói thôi, chứng tỏ nó chính là loại động vật có linh tính. Chúng ta phải đối xử với nó thật tốt. Vừa nói xong, Mảnh Di liền thả thỏ trắng nhỏ ra ngay. Thoát một cái, thỏ trắng nhỏ chạy biến mất dạng. Hả? Sau đó thì sao? Hả? Sau đó, chúng ta liền trở về nhà. Trên đường về phát hiện ra bệnh tình của Mảnh Di đã hoàn toàn bình phục. Sau đó, chúng ta đi mãi, không thấy nhà đâu. Thì ra, căn nhà cũ nát của chúng ta đã biến thành một căn nhà vừa lớn vừa tráng lệ rồi. Chúng ta đều thấy rất vui, vừa bước vào nhà, đã nhận ra bệnh của thiếp cũng khỏi hẳn. Đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, trên giường đã dang sẵn một cái mùng làm bằng lụa mỏng đó. Chàng xem, ba điều ước của Mảnh Di đều trở thành hiện thực. Tuyệt quá. Nếu đây đều là thật thì tốt biết mấy. Chứ còn gì nữa. Mảnh Di à. Nữ tử à. Hả? Vậy là con của chúng ta, Mảnh Di, tối hôm qua chắc chắn ở trong giấc mơ của nàng rồi đó. Đi đường xa quá cho nên nó mệt, bây giờ nó vẫn chưa dậy luôn. Phải phải, cũng phải. Làm việc thôi. Buổi tối hôm qua mình không còn bị mũi đốt nữa, tinh thần minh mẫn hơn nhiều, làm việc cũng thấy khỏe hơn. Cũng không chừng giấc mơ này một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Nương tử à, nàng có thấy là dạo này không còn mũi nữa không? Ngủ ngon chất, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Dĩ nhiên rồi. Nè, nàng coi kìa, tại sao con chúng ta dạo này gần đây cứ hay ngủ nướng vậy? Đừng làm nó thức giấc, cũng không chừng nó đang có một giấc mơ đẹp, cứ để nó ngủ thêm đi. Thôi, ta ra đầu làm việc đi. Nửa năm sau. Ta về rồi đây. Mau lên, qua ăn cơm cho nóng. Được rồi. Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh ra Nhi ăn à, cơm này con. Ra ăn cơm đi con. Nè qua đây, ngồi đi. Hôm nay thời tiết khá tốt, lúa mạ cũng mọc lên tùm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cải thiện bữa ăn ha. Đây. Thiếp thấy sắc mặt của Mạnh Nhi hình như không tốt lắm. Đúng vậy á. Thời gian gần đây thấy Mạnh Nhi ngày nào cũng vậy, rất là buồn. Mạnh Nhi à, có phải con thấy trong người không được khỏe phải không? Mau nói cho cha mẹ biết đi. Còn sao vậy hả? Dạ con không sao. Cha và mẹ không cần phải lo cho con đâu. Tối qua con ngủ quên đắp mền nên thấy hơi lạnh thôi. Nè mau lên để thêm áo mặc cho nó đi hả? Bây giờ bụng còn khó chịu nữa hay không? Dạ hết rồi. Đây mặc vào đi. Mau khoác thêm áo cho ấm người. Năm nay trồng trò cũng được lắm. Nếu cha con cần cù cấy cày rồi cộng thêm mẹ cố gắng dệt thêm vải, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ có thêm áo mới để mặc chịu không? Cho nên con phải ăn nhiều vào. Đây, ăn nhiều vào cho sắc mặt hồng hào, vì vậy khi mặc áo mới mới thấy đẹp được chứ. Đa tạ mẫu thân. Ngoan lắm, mau ăn đi. Mạnh Nhi à, con ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều vào. Cho con nè. Hả? Mạnh Nhi à, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi à, Mạnh Nhi cô làm sao vậy? Mạnh Nhi à, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi cô tỉnh lại đi. Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, Mạnh Nhi à, rốt cuộc con làm sao vậy nè? Mạnh Nhi à, con có làm sao không? Con làm sao vậy Mạnh Nhi? Rốt cuộc con sao vậy? Đừng tại sao lại như vậy chứ? Ta biết rồi. Những nút đỏ trên người của Mạnh Nhi đều là vết mũi đốt đó. Hả? Thì ra Mạnh Nhi đã phát hiện chúng ta. bị lụt mũi đó. Sợ chúng ta không được ngủ ngon nhất, cho nên đã cởi y phục ngồi ở bên cạnh giường. Sau đó nó đã thu hút hết tất cả lũ mũi đói để tìm đến lúc đó. Chúng ta còn tưởng trời cao xót thương nên âm thầm sai người đến giúp nữa chứ. Mạnh Nhi, đây là thiếu sót của chúng ta, là lỗi của chúng ta. Mạnh Nhi à, Mạnh Nhi à, tại Mạnh sao Nhi lại như vậy con ơi? Mạnh Nhi à, con tỉnh lại đi. Mạnh Nhi à, Mạnh Nhi à, con tỉnh lại đi. Mạnh Nhi à, cô à, lão Ngô, con mở cửa đi. Mạnh Nhi, lão Ngô à, con của Lương Tử à, con cứ đừng khóc nữa, đang tôi tìm thêm người gì đó. Mở cửa đi. Mạnh Nhi, Mạnh Nhi, lão Ngô à. Lão Ngô, nhà huynh có chuyện gì vậy? Sao mà khóc nghe tang thương? Mạnh Nhi bị làm sao vậy? Một lời không có thể nói hết được. Thật ngại quá. Đang quay đây các chị nghỉ ngơi. Trời ơi, lão Ngô, huynh đừng có nói như vậy. Huynh mau cho chúng tôi biết đã có chuyện gì đi. Chúng tôi sẽ cùng nhau nghĩ cách gì đó để giúp huynh. Được. Chuyện là như vậy. Con của tôi đúng là có hiếu. Mùa hè trời nóng, lũ mũi đói đốt đến nỗi không thể ngủ được. Mạnh Nhi nó đã lo cho chúng tôi không ăn giấc. Ngày hôm sau còn phải tiếp tục ra đồng làm việc. Cho nên những lúc tôi và phu nhân ngủ say, nó đã cởi hết y phục đập bên cạnh giường để thu hút mũi đang nhập nhè đến chúng tôi và bay qua hút nó. Nó này suốt cả mùa hè này ngày nào nó cũng làm như vậy hết. Cả khi nó thấy không được khỏe, nó cũng không cho chúng tôi đi. Lúc nãy nó đuổi qua ngất xỉu bên cạnh giường, chúng tôi mới phát hiện ra trên người đó đầu đầu cũng có vết mũi đốt hết. Và những lúc đó nó chịu đựng đến ngất xỉu. Nó chỉ là đứa trẻ 8 tuổi mà phải là gặp chuyện lớn như vậy đều là lỗi của người lớn của chúng tôi. Lẽ ra tôi nên cho con mình cuộc sống tốt hơn, vậy mà lại để cho nó gặp chuyện lớn như vậy. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đưa tới chỗ thầy Lan đi. À, đúng rồi đó, đi đi đi, mau lên. Xin mời, xin mời. Hoàng thượng. Hả? Ái phi, nàng tới đây có chuyện gì vậy? Trong tay thần thiếp có một tấu chương, đọc xong cảm động vô cùng, nên bảo quan đến đây dâng lên cho hoàng thượng xem. À, quyền lệnh Bộc Dương đâu? Ở dưới sảnh điện. Cho truyền. Truyền quyền lệnh Bộc Dương cầu kiến. Cô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân đi. Tạ hoàng thượng. Dương đại nhân, trẫm vừa xem qua bản tấu chương này, trong lòng cảm thấy xót thương. Khanh có biết là tại sao trẫm lại u buồn như vậy không? Hoàng thượng thị sát dân tình, ngày đêm lao tâm lao lực vì dân sinh, chắc chắn trong dân gian đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến cho hoàng thượng thấy u buồn như vậy. Quyền lệnh Bộc Dương, Khanh nói thử xem. À, thần không dám đoán ý hoàng thượng. Thật ra Khanh đã đoán ra được từ trước đúng không? Chỉ là sợ nói ra mà thôi. Tuy trẫm không khích lệ trẻ con phải hy sinh thân mình vì người lớn, nhưng mà sau khi xem qua bản tấu chương của Khanh thì ta động lòng thương và khâm phục tấm lòng hiếu thảo của đứa bé này. Quyền lệnh Bộc Dương, Khanh mau kể cho Dương Ái Khanh nghe cậu bé Ngô Mảnh cho mũi hút máu mình như thế nào đi. Dạ. Quyền của tôi có một cậu bé mới lên 8 tuổi tên là Ngô Mảnh, rất là hiếu thảo, hầu hạ cha mẹ mình chu đáo vô cùng. Nhà gia cảnh bần hàn, không mua nổi mùng. Hàng đêm khi trời vào hạ, thường có rất nhiều muỗi, và Ngu Mảnh đã cho lũ muỗi đói tìm đến đốt bản thân mình, không hề có ý đuổi chúng bay đi. Là bởi vì cậu ấy sợ muỗi sẽ đốt cha mẹ của mình. Lòng yêu thương cha mẹ thật sự khó mà kể hết. Hiện nay thiên hạ chiến tranh liên miên, không ngừng có kẻ gây chuyện nhiễu như, là vì những kẻ đó không hề hiểu biết gì về hiếu đạo. Tiên tổ của chúng ta dùng lao động và trí tuệ của mình tích lũy phúc trạch cho hàng ngàn hàng vạn người hậu thế, nhưng mà bây giờ những người này lại chỉ biết quan tâm đến bản thân có được ăn no mặc ấm không. Còn những khi triều đình lại gặp nạn, Những người này hoàn toàn không biết tròn trách nhiệm với triều đình, chia sẻ gì với vua. Ai nấy đều chỉ biết hưởng thụ cho riêng bản thân mình, đều chỉ muốn chiếm đất xưng vương, khiến cho cương thổ của trẫm bị chia thành những tiểu quốc mà không có lấy nổi một cái tên. Bi ai này ở đâu ra? Trẫm đã quyết định rồi, ban cho Ngô gia một ngôi nhà, sai thái y trị bệnh cho Ngô Mãnh. Còn nữa, trẫm muốn ban cho Ngô gia một cái mùng thuộc loại tốt nhất. Dương Ái Khanh. Có. Truyền ý chỉ của trẫm cho các nơi tuyên dương lòng hiếu thảo này của Ngô Mãnh, để dạy cho dân chúng biết rằng bất kể lúc nào cũng phải có lòng biết ơn, chứ không phải chỉ biết đòi hỏi không thôi. Dạ. Mãnh Nhi con tỉnh rồi. Chàng ơi, chàng ơi, con Mãnh đã Nhi tỉnh rồi. Mãnh Nhi, Mãnh Nhi, cho mẹ xem, cho mẹ xem. Con của mẹ, mẹ còn tưởng không bao giờ gặp lại được con nữa. Đúng vậy. Con không biết mẹ đã ở bên con bao nhiêu ngày đâu. Mãnh Nhi, nhà hoàng thượng sai ngự y đến nên bệnh tình của con mới chuyển biến tốt. Đúng vậy. Lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Mẹ, tại sao phía trên đầu của con lại có cái mùng đẹp vậy? Tại sao mọi thứ trong nhà hoàn toàn thay đổi? Mẹ, sao hôm nay mẹ mặc đẹp vậy? Lòng hiếu thảo của con đã khiến cho hoàng thượng cảm động nên chúng ta mới được như vậy. Hoàng thượng? Ờ. Con không hiểu. Từ đó Ngô Mãnh càng ra công học hành, hiếu kính cha mẹ. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên nhậm chức quyền lệnh Tây An, cả nhà chuyển đến Trường Ninh. Trong khi lo việc cho bá tánh, vô tình gặp được tiên nhân Đinh Nghĩa tu luyện đạo thuật. Tống Chính Hòa năm thứ hai được vua Tống Quy Tông phong thành chân nhân, trở thành một trong 12 vị chân nhân trong hệ thống tín ngưỡng của Tịnh Minh Trung Hiếu Đạo.